Bất Hủ Thần Vương, chương 503, Trưởng Lão Hội, Dương Cung Bạt Kiếm. Góc truyện audio.com, Hà Tiên Cô cùng Điền Sinh Can, đã sớm tuyên bố thần phục Điện Chủ Đại Nhân. Như vậy trừ vị khách khanh trưởng lão bên ngoài kia, còn lại 5 người này, đều đã thề thần phục với Xích Hằng Vũ. Đây cũng chính là mục đích mà Nhậm Thương Khung mở bữa tiệc này. Tô Thần dẫn đầu vỗ tay, hảo. Khó được chư vị đồng tâm như vậy, ta đại biểu Điện Chủ Đại Nhân nói một câu, chỉ cần chư vị làm ra cống hiến, ngày khác luận công ban thưởng, các vị trí của trưởng lão chính thức, tất nhiên có tên chư vị, chẳng qua là, ta cũng thay Điện Chủ Đại Nhân nói trước, không được có nhị tâm, thời khắc nào cũng phải nghĩ tạo phúc cho Đan Tiên Đông Điện. Quyết không thể học theo những tư cách trưởng lão kia, ngồi mát ăn bát vàng. Không cầu cống hiến, chỉ cầu hưởng thụ đãi ngộ. Hà Tiên Cô cười nói, ta hoàn toàn đồng ý lời của Tô trưởng lão. Địa vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, nếu như người người đều cầu hưởng thụ, Đan Tiên Đông Điện này sẽ tồn tại như thế nào nữa? Tiếu Canh trong 5 người kia, là tư cách lão nhất, thấy ánh mắt Nhậm Thương Khung nhìn hắn, thân thể giống như ngồi vào lò xo, đột nhiên nhảy lên. Tỏ thái độ nói, Tiếu Canh ta người lão nhưng tâm không lão. Nếu như làm tới chính thức trưởng lão, nhất định sẽ như một đầu trâu già, chuyên cần tận tụy, nếu như không làm được, Điện Chủ Đại Nhân có thể khai trừ ta. Đây là lời nói thật, vị trí chính thức trưởng lão, đối với bọn người Tiếu Canh mà nói, chính là một vị trí mộng ảo, chỉ khi mơ tưởng mới có. Bình thường, bọn họ chỉ là ảo tưởng một chút. Cũng biết không có thể thực hiện, hôm nay, thật có cơ hội thực hiện, bọn họ nếu như không biết quý trọng, đó chính là đầu óc vô nước, một bên Tô Thần cùng Đường Dục, đều âm thầm bội phục, những khách khanh trưởng lão này, đều là hạng người kiệt ngao bất tuần. Bình thường mỗi một người đều khó có khả năng thu phục. Hôm nay một bữa tiệc của Nhậm Thương Khung, liền thu phục bọn họ, không thể không nói. Nhậm Thương Khung này quả thật có một loại trời xanh có khí chất vương giả. Rất dễ dàng làm cho người ta thần phục. Chẳng qua là, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Đây là bởi vì Nhậm Thương Khung tu luyện Bất Hủ Đế khí quyết. Vô hình chung, liền để cho Nhậm Thương Khung có một khí chất vương giả. Bữa tiệc giải tán, 5 khách khanh trưởng lão rời đi trước, mà Tô Thần cùng Đường Dục đều lưu lại. Hiển nhiên bọn họ cũng tính toán cùng Nhậm Thương Khung nói chuyện một chút. Thương Khung trưởng lão, ngươi lần này bế quan, thu hoạch như thế nào? Tô Thần cùng Nhậm Thương Khung, là huynh đệ kết nghĩa, cười hỏi, đã đột phá thần thông tứ trọng. Đúng rồi, Điện Chủ Đại Nhân bên kia, làm những an bài gì? Hôm nay trưởng lão hội có 18 tên trưởng lão. Có 6 là đứng ở bên Điện Chủ Đại Nhân. Ước chừng có 8-9 cái ở hô bên duyên huynh đệ. Còn có 3-4 trưởng lão là thái độ trung lập. Bất quá, căn cứ tình báo có thể tin, hô duyên huynh đệ chân chính nắm trong tay. Chỉ có 4 trưởng lão, những tên khác đều là cỏ leo tường. Nhậm Thương Khung gật đầu một cái, nếu như bọn họ nắm trong tay nhân số không vượt qua một nửa. Ngay cả cơ hội để bọn họ trùng kích cũng không có. Chỉ khi đạt tới nửa số, Thái Thượng trưởng lão dưới sự ủng hộ, mới có thể trùng kích Điện Chủ Đại Nhân. Bây giờ, nhiều người ít người đã không phải là mấu chốt là ở cuộc so tài. Muốn phế truất Điện Chủ Đại Nhân, nhất định phải chứng minh vị trí này mình ngồi so với Điện Chủ Đại Nhân thích hợp hơn. Cuối cùng, muốn soán quyền mưu nghịch, còn phải có thực lực, thắng được Điện Chủ Xích Hằng Vũ. Căn cứ quy củ Đan Tiên Điện, tranh đoạt vị trí điện chủ, tuyệt không thể vận dụng võ lực, nhất định phải so đấu tu vi linh dược. Cho nên, Hồ Duyên Ngạo Bác nếu muốn đoạt quyền, nhất định phải ở mặt này, thắng được Xích Hằng Vũ. Dĩ nhiên, cuộc so tài này, không nhất định là giữa hai người tranh tài, mà là đoàn đội giữa hai người tranh tài. Nói cách khác, đoàn đội của người nào thực lực mạnh hơn? Có thể ở trong cuộc so tài này thắng, người đó chính là vương tương lai của Đan Tiên Đông Điện. Đường Dục gật đầu, bất quá so tài lần này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng, nhất là Hồ Duyên Ngạo Quang kia, từ tổng bộ Đan Tiên Điện tới, cũng là Dược Thánh Đại Sư, hai huynh đệ bọn hắn liên thủ, cộng thêm một ít lão gia làm chỗ dựa cho bọn họ. Năm khâu phân thắng bại, tất cả đều khó mà nói trước, căn cứ quy tắc Đan Tiên Điện, nếu như Thái Thượng Trưởng Lão muốn đảm nhiệm Điện Chủ, đạt được quyền cao nhất trong tay, trừ tình huống đặc biệt là Điện Chủ qua đời, Thái Thượng Trưởng Lão có thể vô điều kiện đảm nhiệm chức Điện Chủ ra. Thời điểm bình thường, nhất định phải thông qua Trưởng Lão Hội, chỉ có nửa số Trưởng Lão trở lên đồng ý, mới có thể nói lên phế truất. Cũng phát ra khiêu chiến chỉ cần thông qua Trưởng Lão Hội quyết nghị, là có thể áp dụng. Khiêu chiến thành công, Điện Chủ nhất định phải nhường ngôi, cũng rời khỏi Đan Tiên Đông Điện, trở về Tổng Bộ Đan Tiên Điện bàn giao. Tổng Bộ Đan Tiên Điện sẽ coi tình huống mà quyết định, cho ăn bài mới, mà nếu Thái Thượng Trưởng Lão khiêu chiến thất bại, cũng bị cách chức trở về Tổng Bộ Đan Tiên Điện, được làm vua thua làm giặc, thất bại nhất định phải trở về Tổng Bộ Đan Tiên Điện. Trên căn bản là không có thể đảm nhiệm chức vị có thực quyền lần nữa. Nhiều nhất là đến Tổng Bộ Đan Tiên Điện làm một nhàn chức. Trừ khi có đặc thù may ra, đặc thù cống hiến, cùng với đặc thù thủ đoạn, mới có thể đông sơn tái khởi. Điện Chủ thất bại trở về Tổng Bộ Đan Tiên Điện, sẽ bị người khinh bỉ, mà Thái Thượng Trưởng Lão thất bại trở về, sẽ thảm hại hơn, đỉnh đầu có tội mưu quyền xoán nghịch khẳng định là không tránh khỏi. Một khi có cái mũ đó, đời này cũng đừng nghĩ lấy xuống. Bất kể đến đâu, người khác cũng phải đề phòng ngươi. Cho nên cuối cùng, nếu như Hồ Duyên huynh đệ thất bại, kết quả của bọn họ sẽ thảm hại hơn. Cũng vì vậy, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng đánh một trận, nếu như xoán vị thành công. Huynh đệ bọn họ đồng nghĩa với nắm trong tay Đan Tiên Đông Điện, trở thành nhất phương cự đầu của Đan Tiên Điện, cái dụ hoặc này, khẳng định lớn vô cùng. Căn cứ quy tắc, Thái Thượng Trưởng Lão phát ra khiêu chiến, giữa song phương tiến hành 5 hạng so đấu, nội dung 5 hạng so đấu này không giống nhau, nếu bên nào có 3 hạng thắng, sẽ thắng chung cuộc, về phần cụ thể 5 hạng so đấu kia, là phải rút thăm. Trưởng Lão Hội, rốt cục trong chờ đợi của Hồ Duyên huynh đệ đã tới. Trong Trưởng Lão Điện, 18 tên Trưởng Lão, tất cả đã đến đông đủ, 7 tên khách khanh Trưởng Lão, là đến 6 tên, còn có 1 tên ở bên ngoài. Không thể quay về, Hồ Duyên ngạo bác, ngồi ở vị trí Thái Thượng Trưởng Lão, bên cạnh vị trí của hắn, có một cái ghế, Hồ Duyên ngạo quang ngồi ở đó. Mặc dù nội dung Trưởng Lão Hội lần này mọi người đều rất rõ ràng, nhưng ít ra trước mắt, Xích Hằng Vũ vẫn là Điện Chủ, ghế Điện Chủ kia, như cũ vẫn là chỗ ngồi của Xích Hằng Vũ. Mặc dù, Xích Hằng Vũ khống chế hộ điện võ sĩ, là trưởng khống giả của Đan Tiên Đông Điện, có quyền lực cao nhất, nhưng mà, một khi Trưởng Lão Hội có nửa Trưởng Lão muốn phế truất hắn, hắn là Điện Chủ, nhất định phải đối mặt khiêu chiến đến từ Thái Thượng Trưởng Lão. Bởi vì truyền thống của Đan Tiên Điện, mặc dù song phương đều biết, đây là một lần chém giết không thấy máu, nhưng vẻ bề ngoài đều rất nhã nhặn, không thể không nói, truyền thống này của Đan Tiên Điện, khá vô cùng, cho dù là Dương Cung Bạt Kiếm xoán vị, biểu hiện của song phương vẫn rất khắc chế, ánh mắt Xích Hằng Vũ bình thản. Phảng phất phế truất hôm nay cũng không phải là nhằm vào hắn vậy. Ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường, ở trước mặt các trưởng lão đều dừng lại một chút, phảng phất ánh mắt yên tĩnh không dao động này, muốn đem lòng của bọn họ xuyên thủng. Tốt lắm, truyền thống của Đan Tiên Điện, cho các ngươi quyền phế truất ta, bây giờ các ngươi dùng quyền lợi này, ta không thể phản đối. Hồ Duyên trưởng lão, ngươi là Thái Thượng trưởng lão, lại là ngươi dẫn đầu, có lời gì, hôm nay nói ra đi, được làm vua thua làm giặc, ta ngươi song phương, sẽ có một phương ảm đạm rời đi, không cần che giấu. Xích Hằng Vũ giọng nói bình thản, ngược lại rất có đại khí. Hồ Duyên ngạo bác nhàn nhạt nói, ta tổng kết một cái. Những năm gần đây, ngươi có 3 sai lầm nghiêm trọng. Thứ nhất, ngươi không chú trọng ích lợi kinh doanh của Đan Tiên Đông Điện. Qua nhiều năm như vậy, Đan Tiên Đông Điện ở trong tất cả phân điện, cơ hồ là lợi nhuận ít nhất. Thứ hai, người lực mạnh cất nhắc thân tín, lấy công làm tư không nói, còn đả kích trưởng lão thế hệ trước, phá vỡ truyền thống đan tiên điện. Thứ ba, người kiên trì không cùng thế lực tông môn của Đông Hoàng Châu lui tới. Bản thân lại cùng tông môn lui tới, còn chứa chấp tông môn đệ tử làm khách khanh trưởng lão. Sai hẳn quy tắc do ngươi định ra, ba tội trạng này, dĩ nhiên là Hô Duyên huynh đệ cùng thủ hạ chế ra. Nhất là quân sư đầu chó Gia Cát Thao kia, công không thể nhỏ. Xích Hằng Vũ sau khi nghe xong, nhàn nhạt gật đầu, nói xong rồi thì tốt, trong lòng mọi người đều có cán cân, ta cũng không muốn tự biện làm gì, ta chỉ hỏi một câu, trưởng lão thế hệ trước cực tính, rốt cuộc là ta đả kích, hay là chính các ngươi mất đi động lực phấn đấu, muốn ngồi hưởng kỳ thành, hừ, nếu như không phải là ngươi lực mạnh cất nhắc thân tín. Bọn họ sao mất đi tính phấn đấu? Hô Duyên ngạo quang hắc hắc cười lạnh, nói như vậy, cũng là phiến động tâm tình những tư cách trưởng lão kia. Xích Hằng Vũ biết, Hô Duyên huynh đệ là tính toán điên đảo hắc bạch, hắn Xích Hằng Vũ tại sao muốn cất nhắc người mới, cũng là bởi vì những tư cách lão kia mất đi động lực. Tỷ mình lão thành, hôm nay, Hô Duyên huynh đệ phản cắn một cái, lại nói là hắn cất nhắc thân tín, mới để cho những trưởng lão kia mất đi động lực. Đây là quỷ biện điển hình. Xích Hằng Vũ cười nhạt, đối với khiêu khích của Hô Duyên ngạo quang, cũng làm như không nghe, hôm nay tới nơi này, tin tưởng hai huynh đệ các ngươi cũng bố trí rất lâu. Đấu miệng lưỡi không làm nên chuyện gì, nếu chư vị tính toán phế chốt ta, liền bắt đầu biểu quyết đi. Hô Duyên ngạo bác gật đầu một cái, đứng lên, ánh mắt quét qua 18 tên chính thức trưởng lão, tốt lắm. Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu. 18 chính thức trưởng lão, đều có một phiếu tư cách, đạt tới 9 phiếu, phế truất liền có hiệu lực, ta có thể đại biểu trưởng lão hội hướng Xích Hằng Vũ điện chủ phát khiêu chiến. Theo như quy củ, chính thức trưởng lão, mới có quyền lợi biểu quyết, về phần khách khanh trưởng lão, có quyền lợi tham gia, có quyền lợi lên tiếng, nhưng không có quyền biểu quyết. Lương Vô Cực vừa nhìn, nóng nảy. Hắn muốn mượn cơ hội này khoe công, cũng không thể cơ hội nói cũng không có a, lập tức đứng lên. Kêu lên, chậm đã, ta có lời muốn nói. Hô Duyên huynh đệ đều có chút ngoài ý muốn, khách khanh trưởng lão, có lời muốn nói, trường hợp này, các khách khanh trưởng lão đều sẽ rất tức thời. Không cầu có công, nhưng cầu vô can, không thể nào dính vào. Nhưng mà, Lương Vô Cực cư nhiên ở nơi này lên tiếng. Không thức thời đứng dậy, đem không khí vốn khẩn trương, lập tức đánh vỡ, cách trương.